Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện về cưới được cực phẩm. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là phần gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. À, thanh âm chó mèo kêu khóc truyền đến khiến cho cốc kem cách đó mấy mét chút xíu đã rơi xuống. May mắn cô phản ứng mau lẹ, tức thời cứu giúp thành công, nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ nhìn về phía nữ tử một bên thét chói tai. Có người cướp bóc sao? Là kỵ sĩ, quảng cáo mới nha. Một đám hài tử chỉ vào biển quảng cáo xem, vừa kêu vừa đập. Nam nhân trong quảng cáo so với nữ nhân thật còn xinh đẹp hơn, gương mặt tuấn mỹ. Hắn mặc một trang phục kỵ sĩ, một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm. Ở trên đường cái, người đến người đi. Trên người nam nhân toát lên đủ mọi hơi thở cuồng dã, tuấn mỹ vô song, phục cô chính xác khiến cho người khác phái phải chú ý. Thường nghe người ta nói, có một số việc thường thường xuất phát từ một ý niệm, ảnh hưởng tạo thành sự khác biệt. Sau đó cô phát hiện, vội vàng liếc mắt một cái, nhưng lại đem cuộc sống của cô đưa đến nơi ngay cả mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Cô xem đồng hồ, thời gian nghỉ trưa mau chóng đi qua, lập tức nhanh chóng trở về công ty. Theo thường lệ, công việc buổi chiều rất nhiều. 6 giờ tan tầm, cùng đồng sự đi ăn bữa tối, về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Thực sự hỏng bét, đã trễ thế này. Thước An Lâm nói thầm, nghĩ rằng tắm rửa xong. Đại khái muốn làm thêm một chút thời gian mới đi ngủ, từ trong ví ra tìm cái chìa khóa. Cửa vừa mở ra, đang muốn đóng cửa thì đột nhiên một bóng người phi ra, trực tiếp hướng cô lao tới. A! Đột nhiên va chạm, hại cô một cái không xong, trực tiếp cái mông cùng sàn nhà làm một cái kiss thân mật. Đau quá, bởi vì đau đớn mà ngũ quan thanh tú co lại một chút, vuốt cái mông bị đau. Nghĩ rằng va chạm như vậy khẳng định sẽ sưng to một cục. Nếu không tốt giấc hôm sau, chắc chắn vòng mông 36 tấc liền sẽ biến thành 38 tấc. Này, anh liều lĩnh, lỗ mãng quá đi. Cô tức giận, trừng mắt nhìn người nam nhân, quỳ dạp trên mặt đất, thầm nghĩ. Đối phương là hàng xóm ngủ ở lầu 1, như vậy thật không lễ phép. Nam tử quỳ dạp trên mặt đất, rên rỉ một tiếng, tựa hồ không đứng dậy. Cô tuy rằng tức giận, nhưng coi như đối phương vận khí tốt, bởi vì cô tính tình không ác độc, tâm địa cũng tốt, xem hắn không đứng dậy được, liền đi qua hỏi hắn. Này, anh có khỏe không? Một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Cô thở dài, nghĩ rằng khó trách đối phương liều lĩnh như vậy. Tiên sinh, tiên sinh. À, anh có thể đi không? Nam tử miễn cưỡng đứng lên, động tác chậm chạp. Tôi đỡ đứng lên. Cánh tay thực sự động đặt lên vai của cô. Cô nhướng mắt, được rồi, dìu hắn đứng lên cũng không mất miếng thịt nào. Anh ở lầu mấy trong khu này? 18. Nơi này chỉ có 12 tầng, không có tầng 18 nha. Cô dùng sức chống đỡ, thân mình của đối phương lung lay sắp đổ. Đi vào thang máy, hỏi lại một lần nữa. Tiên sinh, anh rốt cùng ở tầng mấy? Dừng lại, Thượng An Lâm gương miệng, trừng mắt, nhìn gương mặt bị ngọn đèn chiếu sáng, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt choáng váng, gương mặt phát ra sâm dược. Kiểu tóc anh tuấn, lông mi xinh đẹp, đôi môi khiêu gợi, và ánh mắt kia chỉ cần liếc một cái liền làm khuynh đảo thần trí của bao người. Chính xác là nam nhân đó, 100% nha. Người phát ngôn cho thánh thú kỵ sĩ trên quảng cáo. Cô ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì quá mức kinh ngạc nhất thời thất thần. Nhưng kẻ say xỉn ghé vào bên vai cô vẫn như cũ lẩm bẩm. Lầu 18 rốt cục đã tới chưa? Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn trần nhà xa lạ, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Hiện giờ đã mấy giờ? Hắn ngủ bao lâu? Khát quá. Thượng Hoa Tuấn miễn cưỡng ngồi dậy từ trên sofa, lập tức cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Hắn thầm rủa một tiếng, hai tay ôm đầu, cảm thấy toàn bộ thần kinh não đều co rút đau đớn. Còn mẹ nó, rượu cái gì, uống rượu vào lại khó chịu như vậy. Hắn cảm thấy chính mình cần thứ gì đó lạnh, nhìn quanh bốn phía. Đây là một gian phòng xa lạ, nhưng hắn tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì mỗi lần uống rượu tỉnh lại đều ở nhà người khác, tám phần là bằng hữu đem hắn về nhà, cho nên Thượng Hoa Tuấn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn đi về hướng nhà tắm, làm cho chính mình thanh tịnh một chút. Đứng lên, hắn thực sự miễn cưỡng cởi áo, cởi bỏ cúc quần, kéo khóa xuống, một bên cởi quần áo ra, một bên hướng phòng thám đi đến. Cửa mở xông thẳng vào, vừa vặn dùng đôi mắt mở to đối diện cùng hắn. Đứng trong phòng tắm là một nữ nhân, đồng dạng trần như nhộng, bởi vì quá mức kinh ngạc, toàn thân cứng ngắc, gương mắt to trừng hắn. Thượng Hoa Tuấn cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc, đen mắt nhìn nữ nhân từ đầu đến chân, thoáng chốc tỉnh ngộ. Chính mình vì sao lại xuất hiện ở căn phòng xa lạ, nguyên lai chính mình cùng nữ nhân này về nhà. Cảm thấy không khỏi kỳ quái, chính mình như thế nào lại ở cùng cô, vì sao một chút ấn tượng cũng không có. Cô có bộ ngực tròn đầy, làn da trắng nõn, không có bụng, đường cong tỷ lệ cân xứng, dáng người không sai, đúng dạng hắn thích. Vậy càng không sai lầm rồi, hắn nhất định là đi theo người ta về nhà. Cô vừa vặn đang tắm rửa. Không ngại thì cùng tắm được chứ? Mặc dù miệng hỏi vậy, nhưng chân đã bước vào phòng tắm khóa cửa lại, tựa như đang ở nhà tắm mình vậy. Sự tình phát sinh quá đột ngột, sợ tới mức Thước An Lâm ngay cả thét chó tai cũng quên. Nam nhân này liền lớn mật như vậy, xông thẳng vào phòng tắm, đem cô trần chuồng trống trơn nhìn hết sạch. Thế nhưng kỳ thật, việc này không đáng sợ bằng kỵ sĩ tuấn mỹ vô song đang đứng trước mặt cô cởi sạch sẽ. Thân hình tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn ngực to lớn, thắt lưng hữu lực, cặp mông rắn chắc kiêu gợi. Còn có giữa hai chân ngạo nhân anh tuấn, quả thực chính là màn ảnh đặc sắc, người sống biểu diễn. Thước Anh Lâm thật vất vả và cực kinh ngạc, cuối cùng cũng truy tìm về ba hồn bảy phía đã bị thất lạc. Nguyên lai, hai đùi cứng ngắc, cuối cùng cũng có cảm giác lặng lẽ lùi ra phía sau. Rõ ràng đây là phòng tắm của cô lại lén đút trốn. Này, sao phòng tắm rửa đã hết, có hay không cái mới? Cô cứng đờ xấu hổ quay đầu lại, do dự nhìn xuống, cẩn thận đi trở về, từ ngăn tủ lấy ra cục xà bông mới đưa cho hắn. Cảm ơn. Hắn tiếp nhận, cầm cục xà bông mới, xoa nhẹ lên người. Thân hình đẹp lén đút hướng cửa đi ra, hai tay bắt lấy cánh cửa. Này, giúp một việc có được không? Cô lại lần nữa cứng đờ, xấu hổ quay đầu lại. Lưng tôi với không đến. Bàn tay to lớn cầm cục xà bông đưa tới trước mặt cô. Cô đầu tiên là nhìn chằm chằm cục xà bông, lại nhìn đối phương. Nam nhân kia tựa hồ thực sự hưởng thụ khoái cảm tắm vòi sen, không hề biết xấu hổ hay mất tự nhiên. Cô thật sự sợ tới mức sắp chết, nhưng là không biết nói gì. Có lẽ vì giọng điệu của hắn quá mức đương nhiên, khiến cô ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Đợi cho phát hiện thì chính mình đã ngoan ngoãn tiếp nhận cục xà bông. Nhìn chằm chằm cái lưng hoàn mỹ, phát ra tinh quang, đường cong hoàn mỹ, tản mát ra cực độ mê người gợi cảm. Cô chưa từng nghĩ tới bóng lưng của nam nhân tự nhiên cũng có thể tốt như vậy. Là lại khoảng cách nhìn gần nha. Cô đưa tay nhẹ nhàng đem cục xà bông lên lưng hắn, kỳ cọ lên xuống. Có chút chúc chắc, có chút thẹn thùng, lại tràn ngập vô cùng bối rối. Cục xà bông trong tay dọc theo đường nét tấm lưng kia trượt xuống. Cô có thể cảm giác được mỗi một tấc da đều rắn chắc hữu lực, càng khiến tâm hồn người ta khiếp đảm, làm cho người khác không khỏi si mê. Cảm giác tiếp xúc da thịt từ lòng bàn tay của cô truyền đến lại khiến cho người luôn luôn lý trí như cô tâm cũng bùn bùn nhảy loạn lên. Đang lúc cô bất chi bất giác thất thần, nguyên bản người kia lại đưa lưng về phía cô, đột nhiên xoay người lại. Cô sợ tới mức thở hồng hộc vì kinh ngạc, lại cấp tốc muốn rút lui, không cẩn thận bị trượt ngã. Thảm rồi, cô trong lòng bi thảm kêu ai oán, lần ngã này khẳng định sẽ không nhẹ. Sự thật lại không như dự đoán của cô, bởi vì nhanh hơn, một cánh tay đem cô kéo lại, ôm vào trong lòng. Hai thân mình trần trụi liền như vậy dán sát vào nhau. Mặt của cô nhuốm màu ửng hồng, thân hình cứng ngắc, chạm vào, đụng phải. Chỗ ngạo nhân nam giới của hắn chính là để ở bụng cô, đủ mọi xúc cảm hóa thành một cỗ hỏa, da thịt nóng bỏng. Cô cảm thấy ý nghĩ choáng váng, hô hấp liền như vậy thay đổi, hai má nóng như có lửa đốt. Nhìn cô như vậy, Thượng Hoa Tuấn lông mi giơ lên, khóe môi mỉm cười, biểu tình lướt qua nhìn cô. Không hề báo động trước, hắn cúi thấp mặt, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia của cô, người đã quên nhắm lại. Sự tình phát sinh quá đột ngột, quá rung động, khiến cô nhất thời trở tay không kịp. Cái miệng nhỏ nhắn liền như vậy bị hắn ngăn chặn, tham lam dây dưa. Ông trời, cô căn bản vô tâm để ý, cũng không còn quyết định nào. Như vậy là không đúng, quá điên cuồng đi. Khả năng có thể là... Cô không có lối thoát, không phải hai tay không có lực, mà là cô không còn chút sức lực nào. Cô bừng tỉnh khi chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn như con linh xà xuất động, xâm nhập vào trong miệng cô, nhiệt tình dụ dỗ. Hút, tiếp tục hút, cố tình làm bậy, đôi tay cũng không an phận. Ở ngay trên bộ ngực căng tràn nhựa sống của cô, trái phải qua lại yêu thương. Cô đã lâu không tiếp xúc với nam nhân như vậy, thật sự không nên quá mức kích thích. Lý trí nói cho cô biết rằng nắng hạn lâu ngày gặp được cơn mưa là tai nạn chết người. Này, chờ chút. Chữ chờ này trái lại càng muốn hắn tiếp tục động tác. Kinh nghiệm nói cho hắn biết nữ nhân này tựa hồ lâu lắm không cùng nam nhân, hay là tối hôm qua hắn phục vụ không đủ. Không sao, hắn nguyện ý bù lại. Bàn tay to lớn vuốt ve mang tính xâm lược, nhắm thẳng tới nơi riêng tư mềm mại giữa hai chân của cô thăm dò, làm cô cả người chấn động, phảng phất giống như có dòng điện cao áp chạy qua người, toàn thân đều bủn rủn vô lực. Phản ứng của cô làm hắn cảm thấy tương đối hứng thú. Thân là một nữ nhân mẫn cảm, hắn thích, toàn bộ cảm xúc đều đến đây, bàn tay to lớn thăm dò càng thêm cố tình làm bậy. Trời ơi! Thức An Lâm hít sâu một hơi, sử dụng hết toàn bộ khí lực đẩy bộ ngực nam nhân rắn chắc ra, thoát khỏi ngực hắn, giống như cừu nhìn thấy sài lang hổ báo lao ra ngoài phòng tắm, trốn chạy mất dạng. Thượng Hoa Tuấn ngẩn ngơ, không thể tin được cư nhiên có nữ nhân cự tuyệt nhất dương chỉ của hắn. Một lát sau hắn nhún nhún vai, nghĩ rằng nữ nhân này đại khái là gì hay mẹ cô sắp tới cho nên mới không muốn. Hắn quay người lại tiếp tục tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, đầu nhớ lại nơi mềm mại ngọt ngào vừa rồi. Có lẽ hắn là cùng cô chỉ gặp một lần, tốt nhất nên cẩn thận trở về chỗ cũ. Nơi này rõ ràng là nhà cô, vì sao cô phải lén lút trốn đi? Nơi này rõ ràng không phải nhà hắn, vì sao hắn lại tự ý đi lại như vào chỗ không người? Nam nhân này tự tiện mở tủ lạnh của cô, lấy ra một chai bia, vừa đi vừa uống, vừa uống vừa dạo, vừa đi quanh nhà, vừa hít khí trời, nghĩa là trần như nhộng. Trên mặt cô lộ vẻ hắc tuyến, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, giống như liếc thấy sinh vật ngoài hành tinh, chỉ dám tránh ở phía sau sofa, lộ hai ánh mắt hoảng sợ, theo dõi hắn đến mọi chỗ trong gian phòng. Không phải động vào đồ đạc của cô, chính là mở ngăn kéo của cô. Tuấn Mỹ nam nhân kia coi như không có người nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lên trên đầu cô, như là rốt cuộc phát hiện ra cô, lập tức bước đi lại đấy. Nguyên lai cô ở trong này. Anh đừng lại đây. Cô lập tức ba bước lùi lại cùng hắn, bảo trì khoảng cách an toàn, đem hắn trở thành như quỷ xà thần, nhượng bộ lui binh. Hắn dương mê. Làm sao vậy? Anh mau đem quần áo mặc vào. Hắn nhìn một cái chính mình, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, ngược lại thật sự tự tại. Dù sao cũng không phải chưa thấy qua, thẹn thùng điều gì chứ? Ai muốn nhìn anh, cái kia của anh, tóm lại, anh mau đem quần áo mặc vào đi. Nha, hắn đã hiểu, nguyên lai là chưa cảm nhận kỹ càng vật này nha. Cô nếu muốn, chúng ta có thể lại một lần. Hắn đối với nữ nhân này có hào cảm, cho nên rất hào phóng. Ai? Hắn coi cô là cái gì, cửa hàng tiện lợi sao, muốn vào có thể vào được. Ai muốn cùng anh lại một lần, tôi với anh không phát sinh quan hệ. Hắn sửng sốt. Chúng ta chưa ngủ qua. Đương nhiên là chưa có. Ngây người vài giây, hắn lại lần nữa tỉnh ngộ gật đầu, rốt cuộc lý giải vì sao cô tức giận. Thì ra là tôi không đúng, mỹ nữ như cô, chính mình lại khoe khoang đại thủ. Xác thực là nên mắng. Bất quá cô yên tâm, tôi sẽ bồi thường cô. Nói xong, lại hướng cô đi đến. Anh đứng lại đấy. Cô liên tục rút lui vài bước, đem hai người khoảng cách kéo xa hơn, cảnh cáo nói. Ý của tôi là, tôi và anh căn bản không quen biết, cũng không phải người tình một đêm của anh, đừng lầm lẫn. Hắn sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc, suy nghĩ một chút, vẫn là không nghĩ ra, kỳ quái hỏi cô. Tôi đây tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì anh uống rượu, ngã vào cửa nhà tôi. Cô đem chuyện phát sinh đêm qua toàn bộ nói cho hắn biết. Nếu không phải có bận tâm hình tượng nghệ sĩ của hắn, cô sớm đã báo cảnh sát. Nếu không nhìn thấy hắn trên quảng cáo, cô tuyệt đối sẽ không lưu giữ một con ma men lai lịch không rõ ràng, lại càng không cho nam nhân tiến vào nhà cô. Ai biết người này cư nhiên lỗ mãng như vậy, cùng hình tượng trên quảng cáo một chút cũng không giống, vẫn là đại hiệp đem ngạo nhân đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Thượng Hoa Tuấn rốt cục đem ngọn nguồn làm rõ sự tình. Khó trách tôi một chút ấn tượng cũng không có, nguyên lai là say đến bất tỉnh nhân sự. Tối hôm qua hắn nhớ rõ chính mình cùng ở với bằng hữu trong quán để uống rượu, lúc ấy uống vào không ít, như thế nào đi ra cửa cũng không nhớ rõ. Sáng sớm tỉnh lại đã nằm nơi này, nhìn thấy cô, nghĩ đến cô là người tình một đêm của mình. Lớn lên ở nước ngoài, lại là xuất thân từ người mẫu nam, hắn tư tưởng phóng khoáng, loại tình cảm một đêm sau đó không làm phiền đến nhau hắn có thể nhận. Tuy rằng hắn cũng không thường hướng nữ nhân chủ động theo đuổi, đại đa số đều là nữ nhân dính hắn. Nếu mà đã biết, phiền toái anh mặc quần áo vào, sau đó rời đi được không? Cô thật không rõ như thế nào có người có thể hoàn toàn cởi sạch mình trước mặt người xa lạ còn không thèm để ý. Đối với sự xuất hiện của hắn, nữ nhân này lại không có cảm giác cao hứng. Phải biết rằng những nữ nhân thông thường muốn nhìn hắn trần truồng chính là ngay cả xếp hàng đợi cũng chờ không được. Hắn chẳng những không có vội vã mặc quần áo, trái lại thú vị phát hiện mình ở trước mặt cô một chút cũng không có hạn chế. Trái lại bản thân khi ở trong nhà cô thật sự tự tại như ở trong nhà mình. Đây đối với hắn mà nói kỳ thật là lạ. Cũng bởi vậy hiện tại hắn mới có thể thú vị tràn đầy nhìn khuôn mặt xem hắn như rắn rết mà khinh thường. Cô biết tôi là ai sao? Hắn tò mò hỏi. Biết. Cô cố gắng không đem tầm mắt đi xuống, không nhìn tới địa phương hạn chế kia, còn phải biểu hiện bình tĩnh như thường. Trên thực tế cô khẩn trương muốn chết. Nhìn một người nam nhân trần truồng là cần dũng khí. Nam nhân này lại tuấn mỹ bất phàm, nhưng là đối với cô mà nói, hắn cả người tràn ngập nguy hiểm. Câu trả lời của cô khiến cho hắn càng phải nghiền ngẫm. Cô nhìn thấy tôi một chút cũng không có biểu hiện phóng lên, ổn ấp, hôn hít. Tôi cũng không phải loại háo sắc. Lời của cô chẳng những không chọc giận hắn, ngược lại làm khóe miệng kia ý cười càng thêm sâu. Cười cái gì? Không biết thế nào, cô có loại cảm giác hoảng sợ của một con mèo nhỏ khi phải đối mặt với một con sói giàn ác. Tế bào toàn thân đều trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Hắn khoanh tay trước ngực, một bàn tay vuốt cằm, suy tư, ánh mắt không hề che giấu, như muốn đem cô từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài nhìn thấu. Máy sấy ở đâu? Cô không trả lời, vẫn như cũ trừng mắt nhìn hắn. Cô không phải muốn tôi đi, tôi phải xử lý tốt bản thân mới có thể đi ra ngoài chứ. Thức ăn Lâm do dự, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cúi đầu hướng phòng ngủ đi đến, hắn đi theo phía sau. Cô đem máy sấy đưa cho hắn xong, vẫn như cũ bảo trì khoảng cách, dường như nếu không làm như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn. Trong lúc đó cô nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường thì không chịu nổi kêu thảm một tiếng. Trời ơi, đã 8 giờ. Cô lao ra khỏi phòng ngủ, hướng thư phòng đi đến. Hắn rất ngạc nhiên, cô vì sao kích động như vậy, cho nên hắn cũng đi theo cô vào thư phòng, nhìn cô đang khẩn trương cái gì đó. Thức ăn Lâm vội vàng thu thập máy tính, đem nó để vào cặp tài liệu. Cô gấp cái gì? Tôi đã bị muộn rồi. Nguyên lai hiện tại là buổi sáng nha, hắn rốt cục hiểu được, bởi vì vẫn còn bị choáng váng, cho nên ngay cả buổi sáng hay chạng vạng đều không phân biệt rõ ràng. Muộn cũng không phải việc gì lớn lắm. Buổi sáng tôi có cuộc họp, không thể đến muộn. Rất nhanh, đem văn kiện để vào cặp tài liệu, cô vội vàng hướng cửa đi đến. Thời gian không cho phép cô trì hoãn, bị người này làm cho chậm trễ, hại cô nghĩ không đua xe là không được. Này, anh sấy tóc xong, liền tự mình rời đi, cửa phòng sẽ tự động khóa trái. Còn có, anh không được lục lọi đồ đạc gì của tôi, biết không? Cô một bên đi giày vào, một bên cảnh cáo, mang theo cặp tài liệu vội vàng đi làm. Cô nhiệt tình yêu thích công việc. Ở thời đại này, nữ nhân chỉ cần có năng lực, có nhiệt huyết cũng có thể tự tạo cho mình một khoảng trời riêng. Nam nhân có thể vì nữ nhân không xinh đẹp mà rời đi, nhưng công việc sẽ không bao giờ phản bội cô. Năm này tháng nọ, cày cày cấy cấy cùng cô. Cô cố gắng tích tiểu thành đại, cô mới có thể trở thành chủ quản nghiệp vụ của một công ty mậu dịch. Nói vậy cô thực thỏa mãn, bởi vì cô 30 tuổi là nghiệp vụ quản lý công ty mậu dịch. Trên sự nghiệp cũng coi như có chút thành tựu. Hơn nữa có được một căn hộ 30m2, cùng phương tiện đi lại là một chiếc xe hơi, không còn phải đi bộ, không cần dựa vào nam nhân, một mình độc lập tự chủ, vui mình tự làm, tự chủ với chính mình. Bị người khác coi là bóng đá, bóng rổ hoặc môn thể thao né bóng, cô không cần biết, mặc kệ, coi như nữ nam nhân chỉ là lắm mồm đi qua. Đến tầng hầm bãi đỗ xe, cô khởi động xe, chạy nhanh ra khỏi tòa nhà công ty. Hôm nay tăng ca cho nên trở lại nhà của cô cũng là 10 giờ tối. Mới vừa vào cửa, nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến cho cô ngây dại. Ngồi trên sofa trong phòng khách có một nam nhân, không phải áp phích quảng cáo, cũng không phải là hình nộm mô phỏng theo người thật, mà là thật thật, thật 100%. Nửa trên ở trần, nửa dưới được quấn lại bằng một chiếc khăn tắm. Hai chân đặt trên bàn trà, một tay cầm bia, một tay cầm điều khiển từ xa, thoải mái xem tivi. Hình ảnh phi thường đẹp mắt. Nhìn thấy cô, hắn còn nhấc tay chào hỏi. Hai, cô đã trở lại nha. Thức An Lâm kinh ngạc mở miệng lớn. Cằm tuy rằng không đến mức rớt xuống sàn, bất quá cũng chật khớp, không khác biệt là lắm. Đổi thành nữ nhân khác, sớm đã liên tục thét chói tai, kích động gấp 3 lần, giống như trời sắp sụp xuống vậy. Bất quá cô không hét, cũng không như người khác mắc bệnh tâm thần. Bình tĩnh, lấy tay đem cằm để lại về chỗ cũ, lau mồ hôi lạnh bên thái dương, hít sâu một hơi. Anh như thế nào còn chưa đi? Nơi này của cô thư thái như vậy. Tôi luyến tiếc, không muốn rời đi. Hắn không nhanh không chậm trả lời, tuyệt không cảm thấy áy náy. Này nam nhân, lại ở nhà của cô, uống bia của cô, dùng phòng tắm của cô, bây giờ còn thoải mái, nằm ở trên sofa xem tivi của cô nữa. Cô biết nghệ sĩ đều khác người, tác phong làm việc đều rất lập dị, nhưng mà không nên mặc đồ ít đi lại trong nhà người khác như vậy chứ. Hắn không phải là bị bệnh thần kinh ư? Nghe nói nghệ sĩ thường xuyên bị áp lực rất lớn, có chút bởi vì áp lực nên uống thuốc thành thói quen. Nói không chừng hắn hiện tại cũng đã uống thuốc, giờ phút này đang ở trong giai đoạn thuốc phát tác, cô tốt nhất không nên cùng hắn có xung đột chính diện. Vì thế, cô nhẹ nhàng đi vào phòng, im lặng, cầm lấy điện thoại, cẩn thận ấn một số điện thoại. Đầu dây bên kia chuyển đến thành âm bíp bíp. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, kèn két. Thức An Lâm toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn cánh tay rắn chắc, đang nắm chặt chiếc điện thoại của cô trong tay. Cắt đứt điện thoại, mà bên tai của cô còn chuyển đến thành âm trầm thấp của hắn, khí nóng phả vào tai cô. Cô muốn gọi đi nơi nào? Cô chậm rãi quay đầu, chạm phải một đôi mắt sâu như biển, đen thẳm như màn đêm không thấy đáy. Đôi mắt mâu thuẫn lại lanh lợi như băng. Còn khuôn mặt lại có thể phát ra sức quyến rũ gợi cảm, tuấn mỹ bức người như vậy. Hắn thân thể khôi ngô, cùng cô tiếp xúc gần như vậy. Cô có thể cảm giác được hơi thở của hắn phản phất nhẹ nhàng phả lên gương mặt mẫn cảm của cô, nhịn không được có chút khó thở. Trên ngực không một mảnh vải che thân, mùi vị khí lực nam nhân tràn ngập, đường nét cương dương gợi cảm, như một con báo xinh đẹp đang cúi xuống, đem cô bức sát vào góc tường, hại cô không còn đường trốn. Hắn tuấn mỹ, đồng thời cũng tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt với hắn như vậy, làm cô không có khả năng ngăn cản trái tim của mình loạn nhịp. Kỳ quái, thế nhưng cô lại có cảm giác như thiếu dưỡng khí. Cô khó khăn, nuốt nước miếng. Tôi... Mới nói được một chữ, thân mình rộng lớn trần trụi kia đột nhiên đè lên người cô. Nhà, anh làm gì? Tim của cô mơ hồ, muốn đình chỉ, bối rối nghĩ rằng hắn muốn cưỡng gian cô sao? Điều này sao có thể, thật là không biết xấu hổ. Không, không, làm sao có thể như vậy, trời ơi! Cô một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, ngã vào trên giường, thân thể mềm mại bị đặt ở trên đệm, bị thân thể rắn chắc nặng nề của hắn đè lên. Cái loại cảm giác bị nhiệt độ cơ thể nam giới vây quanh lập tức thức tỉnh những xúc cảm nữ tính thầm kín nhất bên trong cô. Nhớ lại chính mình trước kia đã trải qua bao nhiêu đêm vườn không nhà trống, chưa từng bị nam nhân nào hào hảo yêu thương qua. Từ từ, lúc này lại ở đó nghĩ lung tung cái gì? Cô hẳn phải chống lại, cần dãy giụa, cần gì chứ? Cô mở mắt ra, phát giác nam nhân trên người không nhúc nhích. Này, cô lắc lắc hắn, kỳ quái, hắn như thế nào lại không xuống tay? Không sao, bất động như vậy. Hắn nằm phía trên cô, mặt chôn ở trên hõm cổ của cô, thì thào ra tiếng. Đói bụng quá. Cái gì? Một tiếng thật lớn không hoàn chỉnh vọng lại trong phòng, đến từ chính hắn. Nam nhân trên người truyền đến thành âm suy yếu. Tôi đã cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì. Thước An Lâm hai tay chống cằm, tỳ ở trên bàn, nhìn kỵ sĩ ăn như hổ đói. Hắn nói hắn tên Thượng Hoa Tuấn, bởi vì ở bên người cô thực thoải mái, nên hắn ở không muốn đi lại đây nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn vẫn chờ cô trở lại, nguyên nhân là hắn không muốn đi ra ngoài ăn cái gì. Rất khó tưởng tượng là một người mẫu nổi tiếng kỵ sĩ lại ngồi ăn bánh sủi cảo, nói đúng hơn là nuốt. Hắn ở trên TV, người cũng như nghệ danh, một thân xinh đẹp như bức tượng điều khắc kỵ sĩ. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái cao quý, tràn ngập phong độ quý tộc. Nhưng thực chất lại hoàn toàn không phải như vậy, nhất là khi nhìn tướng ăn uống của hắn chẳng khác gì dân châu Phi đến đây để chạy nạn. Nếu đã đói bụng, vì sao anh không ra ngoài ăn cơm? Cô tò mò hỏi. Tôi đi ra ngoài, chẳng phải nói cho người khác biết tôi ở nơi này sao? Nói cũng đúng, chỉ là tấm áp phích quảng cáo của hắn thôi đã khiến cho nhiều fan nữ hét ầm lên. Nếu là bản thân của hắn xuất hiện ngoài đời thực thì sẽ thế nào? Đại khái là gây tắc nghẽn cả một con đường lớn. Anh gọi điện thoại người đại diện hoặc trợ lý. Nghệ sĩ đều có trợ lý riêng giúp hắn xử lý ba bữa. Đây là cô biết được trên TV. Không được. Vì sao? Bát cơm được đưa đến trước mặt cô. Hắn há miệng, vội vàng nuốt bánh sủi cảo. Không rảnh múc canh. Ý tứ chính là muốn nhờ cô phục vụ là được rồi. Cái người này... May mà cô tu dưỡng không tồi, đúng tiêu chuẩn người có văn hóa, không cùng thổ phỉ để so đo. Cô tiếp nhận bát, múc nửa chén canh cho hắn, để tới trước mặt hắn. Uống một ngụm canh, hắn mới trả lời. Tôi không muốn bọn họ biết chúng ta ở nơi này. Nghe đến lý do đó khiến cô càng thêm nghi hoặc. Không muốn cho ai biết cơ? Người trong công ty. Cô tự nhiên đứng bật dậy. Anh chạy đến chỗ này của tôi vì muốn trốn người. Ừng ực, uống hết một chén canh lớn. Hắn thỏa mãn, buồn bác xuống, cười hì hì đối với cô trả lời. Đáp đúng. Không thể nào, không khoa trương như thế chứ. Anh muốn trốn, cũng trốn ở địa phương khác. Tôi với anh không hề có quen biết nha. Cái gọi là đưa Phật đến Tây Thiên, giết người, giết cả con. Cô nếu tối hôm qua đã lưu giữ tôi, lại thu thêm vài ngày nữa, thì có quan hệ gì chứ? Hắn đứng lên, xoa xoa cái lưng mỏi. À, được ăn no thực là thích. Cô nửa khuôn mặt hóa đen chính là do hai nguyên nhân. Một là hắn dùng so sánh đoạn, hai là cái gì gọi là giết người giết cả con. Hai là hắn sao có thể mặt dày đến vậy muốn cô lưu thu hắn. Thức ăn lầm đau đầu do huyệt thái dương. Có loại sự tình này ư, hắn tự tiện xông vào địa bàn của cô, cũng tự tiện đem nhà cô trở thành nơi tránh bão của hắn. Hắn là không có nhà để về ư? Cứ như cô cùng hắn là bằng hữu vậy, tại sao cứ phải chọn ở nhà cô làm nơi trốn tránh? Hai người làm sao có thể chung nha? Không được, cô phải nói với hắn rõ ràng, nhà cô không thể thu lại nam nhân. Hơn nữa, hắn còn là một người mẫu nổi tiếng. Vạn nhất nếu chuyển ra ngoài, bị bọn chó săn phóng viên tìm ra, cô chẳng phải là sẽ lên trang nhất mục tin tức sao? Chuyện đó là không thể. Hắn thật không biết xấu hổ, cô có muốn lưu danh cùng anh hùng đâu. Nếu hắn đã ăn no, cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại nơi này của cô nữa. Tôi nói, à... Cô ngẩng mặt lên, lại không thấy bóng dáng của hắn. Người đâu? Cô đứng lên, đi chung quanh tìm bóng hình hắn. Cuối cùng thấy hắn đang ngủ trong phòng ngủ của cô, khiến cô một lần nữa sửng sốt hóa thành gỗ. Thật không thể nào. Cô nguyên bản từ đen nửa mặt, hiện tại đã biến thành khuôn mặt hoàn toàn đen xì. Nam nhân này cư nhiên chưa được sự cho phép của cô đã dám nằm trên chiếc giường lớn ấm áp của cô, ngủ trên chiếc gối của cô, đắp chăn của cô, hoàn toàn tự cho mình là chủ nhân của ngôi nhà, ngủ thật sự ngon giấc. Cô đi đến bên giường, húng hắng giọng, sau đó lễ phép mở miệng. À, vị tiên sinh này. Đôi lông mi xinh đẹp không có mở, một bộ ngực thực sự hưởng thụ trên chiếc giường lớn của cô. Đùa giỡn cái gì, làm người cũng phải biết thế nào là đúng mực chứ. Thượng tiên sinh, anh không thể ngủ ở nơi này. Cô đề cao thanh âm, nhưng trong giọng nói vẫn là bảo trì lý trí cùng lễ phép. Nhiều năm công tác, đào tạo tuyệt đối cô phải kiên nhẫn. Điều tất yếu nhất, cô sẽ không hô to gọi nhỏ. Hiển nhiên nam nhân này vẫn bỏ ngoài tai chiếm lấy giường của cô không đi. Cô càng là quân tử, đối phương càng ý ra. Cô gọi hắn thì hắn đơn giản chỉ xoay người, ôm gối đầu. Cứ như chiếc giường này là của hắn, không chịu đứng lên. Giả chết ư? Này, này thật sự là rất thái quá. Cô tăng ca trở về, vốn tưởng rằng có thể hào hào nghỉ ngơi, hưởng thụ không gian riêng tư của mình. Về nhà không nghĩ tới, lại có một nam nhân cư nhiên ở nhà cô hồn nhiên đi lại. Cô còn phải nấu này nấu nọ cho hắn ăn, để hắn được no bụng, khỏi sợ hắn sẽ chết đói. Hiện tại hắn còn được vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net